Chương 194, thẳng thắn. Trương Oánh là thật hoàn toàn cảm xúc hỏng mất, tử vong uy hiếp còn tại tiếp theo, nàng trước đó là tổ chức bôn tẩu 15 năm, kỳ thật cũng không phải thật tham sống sợ chết, nhưng bất kỳ một cái nào thấy chết không sờn người, đều cũng nên có đáng giá liều chết lý do, hoặc là vì cái gọi là đại nghĩa, cũng hoặc là vì bản thân tư lợi, nhưng vô luận như thế nào, không có lý do gì, không có ý chí cường đại lực, như vậy bản năng sinh tồn liền sẽ chiếm thượng phong, mà ủng hộ Trương Oánh liều chết lý do vừa mới bị vỡ nát hầu như không còn, nàng đến đây biên quận làm hết thảy, cũng chỉ là tự cho là thông minh, trên thực tế ngược lại hỏng tổ chức đại sự, cái này sao có thể, Hách Vũ mang nàng đến đây biên quận thời điểm, trên mặt tràn trề thông dong tự tin, tuyệt không phải giả mạo, mà hắn cũng đích xác là trong tổ chức cực kỳ tư thâm nguyên lão, thậm chí có thể khống chế một chỗ trường sinh thụ sợi rễ, phụ trách dẫn đạo rất nhiều lá rụng trở về, chẳng lẽ phán đoán của hắn là sai, hoặc có lẽ là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tồn tư tâm, lúc này, nhìn lấy trên mặt đất cái kia một bãi nhuốm máu bùn nhão, Trương Oánh căn bản không thể nào phán đoán, nàng mặc dù là trường sinh thụ phục vụ 1 năm, nhưng ở khởi tử hoàn sinh về sau, mới tính thực sự tiếp xúc đến tổ chức bí mật, là không hơn không kém người mới, biên quận chi hành căn bản là theo sau lưng Hách Vũ làm trợ thủ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cơ hồ đều là Hách Vũ tới làm quyết sách, bao quát tại ao đầm mang tìm kiếm thích ứng lực đủ mạnh Tùng Lâm mèo thí nghiệm hướng dẫn kỹ thuật, bao quát đi xa thú mẫu xào cướp đoạt mẫu hoàng, đem dị hóa là thú vương hậu tuyển, để cạnh nhau rụt đến Hắc Chiểu Trạch, đây hết thảy đều là Hách Vũ tại thao tác, hiện tại Hách Vũ chết không có chỗ chôn, ngay cả một mở miệng cơ hội giải thích đều không có, một bên khác, đằng đằng sát khí Bạch Kiêu lại gần ngay trước mắt, Trương Oánh chỉ cần không ngốc, tự nhiên biết làm như thế nào chọn, thật có lỗi, ta thực sự không biết, xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể di bổ bản thân khuyết điểm, chỉ cần không phải để cho ta lấy cái chết tạ tội, chuyện gì cũng dễ nói. Bạch Kiêu trầm mặc một lát, chuyển thuật trong u ám rừng rậm hai vị hắc thủ sau màn nguyên thoại, đem các ngươi đã làm sự tình, không có gì của mảnh đều nói cho ta. Trương Oánh lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, vội vàng gật đầu, ống trúc ngược lại đậu đồng dạng đem nàng biết hết thảy nói ra hết. Sự tình rất đơn giản, bởi vì nàng biết đến kỳ thật cũng không nhiều, biết nhiều cái vị kia đã bị Bạch Kiêu băm thành nhân bánh. Trương Oánh chỉ là đi theo Hách Vũ đi vào biên quận, Hách Vũ nói cho nàng, trường sinh thụ có một khỏa kết tại biên quận mầm móng sớm thành thục, đưa tới giả thú ngấp nghé, đương nhiên đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ, trường sinh thụ cách mỗi hơn 100 năm cũng sẽ ở biên quận kết xuống trường sinh chủng, sau đó từ bản địa giả thú nuốt nhấc lên thú triều, nhưng lần này trường sinh chủng xuất hiện quá nhanh, tổ chức còn chưa kịp an bài thích hợp chủ ký sinh, trước kia mỗi một lần thú triều thú vương đều là trường sinh thụ tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nó muốn đủ cường tráng, lấy thích ứng trường sinh chủng cải tạo, nó muốn đầy đủ hung hãn, dạng này mới có thể đang trở nên cường đại về sau có được cũng tinh, đồng thời nó cũng phải đầy đủ cẩn thận, để tránh mở ma đạo sĩ nhóm tai mắt, tại thú triều chân chính bộc phát trước tích lũy đầy đủ lực lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nó muốn đầy đủ nghe lời, phải phục tùng tổ chức ý chí. Một lần này biến cố, ngay tại một đầu cuối cùng bên trên, trường sinh chủng phụ cận xuất hiện một đầu dị hóa giả thú, nó cường đại, giảo hoạt lại có đầy đủ hảo vận, nó đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, thành công đem trường sinh chủng chiếm làm của riêng, nhưng mà nó lại không phải tổ chức thuần dưỡng đi ra, đương nhiên sẽ không phục tùng tổ chức ý chí, đây đối với trường sinh thụ mà nói, mang ý nghĩa trọng yếu mầm móng lưu lạc bên ngoài, sở dĩ làm tổ chức thanh diệp, Hách Vũ cùng Trương Oánh nhiệm vụ chính là đem mầm móng cướp về, nhưng mà biên quận trường sinh chủng không thể lấy nhân loại chi thủ đụng chạm, nó là thiên nhiên thú chi chủng, cho nên phải đoạt lại trường sinh chủng, nhất định phải bồi dưỡng một đầu dị thú càng mạnh mẽ hơn, đem nguyên chủ ký sinh săn giết, nuốt, huống chi cái kia thú vương giảo hoạt cũng viễn siêu mong muốn, lấy nhân loại chi thân nhất định khó mà tiếp cận. Hách Vũ đầu tiên tại một đầu Tùng Lâm thân mèo bên trên làm thí nghiệm, dùng trường sinh thụ nhựa cây điểm hóa nó linh trí sau, liền thả nó tự do đi săn, tiến hóa, mà hắn chân chính vừa ý thú vương hậu tuyển, lại là sa mạc bên trên sa thú, loại sinh vật này cường đại khiến cho nó tại toàn bộ biên quận khu vực đều có thể nói là chuỗi thức ăn đỉnh điểm, nhất là có được mẫu hoàng huyết mạch sa thú càng là đỉnh điểm bên trong đỉnh điểm. Về sau hai người kinh lịch một phen vất vả, dựa vào tổ chức nhiều năm tìm ẩn tại sa mạc dưới lực lượng, thành công bắt được sa thú hạ nhiệm mẫu hoàng, cũng đem dị hóa, khu trục hướng Hắc Chiểu Trạch, chỉ cần ở trong đó hoàn thành tiến một bước thuế biến, sau đó, liền có thể hướng đương nhiệm thú vương khởi xướng khiêu chiến. Trương Oánh đem hết thảy đều nói rõ ràng về sau, liền tâm thần bất định bất an chờ đối phương đáp lại. Bạch Kiêu đồng dạng đang đợi túi khôn đoàn quyết định, Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt lại có chút chần chờ bất định, bởi vì đến từ Trương Oánh lượng tin tức lớn hơn, đến mức các nàng thậm chí có chút tiêu hóa kém. Trường sinh thụ, lá rụng về gội, trường sinh chủng, thú triều, bất kỳ một cái nào tin tức đều đủ để tại Đại Tần Đế quốc thậm chí cả nhân loại văn minh cương vực nhất lên sóng to gió lớn, hiện tại bọn chúng lại tổ hợp mà đến, Lúc đầu chỉ là muốn tìm hiểu nguồn gốc, ai có thể nghĩ thế mà lại sờ đến loại vật này. Nguyên Thi có chút cảm thấy khó giải quyết, Thanh Nguyệt đồng dạng khuôn mặt trang nghiêm, chuyện lớn như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ không ai biết. Nguyên lão sư, ngươi trước đó cũng là hoàn toàn không biết chuyện sao. Nguyên Thi nói ra, cho nên mới cảm thấy khó giải quyết a. À, ngay cả ta cũng không biết bí mật, bình thường mà nói đều là đủ để dao động văn minh nhân loại căn cơ. Phải biết ta lớp 5 thời điểm liền đã đoán được Chu Tuấn Sơn tiền tiết kiệm tài khoản mật mã. Thanh Nguyệt lập tức cười bắt đầu, không thu hoạch được gì đi. Đương nhiên không thu hoạch được gì, lão gia hỏa còn không có ta có tiền, giữ bí mật thuần túy là vì hư vinh. Nguyên Thi bất đắc dĩ nói, tóm lại, lão gia hỏa dùng bí mật số, bảo thủ bí mật đều không gạt được ta, nhưng cái này trường sinh thụ, ta là thật không có ngờ tới thế mà có như thế thâm căn cố đế. Lúc trước nghe Hoàng Bộ Minh nhất lên nó vô số lần hủy diệt lại sinh ra, ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường ý nghĩa chết cũng không hàng, dù sao kéo dài ngàn năm tổ chức cũng không phải là không có, có lẽ nó chỉ là vận khí tương đối tốt, mỗi một lần đều không có triệt để chết hết, lại không nghĩ, trên đời thế mà thật có khởi tử hoàn sinh, những cái này ẩn thân phía sau màn dao động biên quận an nguy nhân vật phản diện thế mà có loại lực lượng này. Lão sư, ngươi bây giờ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Nguyên Thi lập tức thu liễm thần sắc, sau đó lại nói ra, một tổ chức tại dài đến ngàn năm dài dằng dặc thời gian tuyến bên trên, không ngừng lặp lại loại này có thể xưng kỳ tích hành vi, nhưng thủy chung không muốn người biết, cái này khiến ta nghĩ tới một loại rất tồi tệ lý luận. Thanh Nguyệt nói ra, nhân loại mục trường, không sai, toàn bộ thế giới cũng chỉ là tầng cao hơn sinh vật mục trường, chúng ta chẳng qua là bọn hắn nuôi thả súc vật, đối với vận mệnh của mình hoàn toàn không biết gì cả, làm mục trường chủ không vui thời điểm, biết hạ xuống tai họa, năm đó thượng cổ chi lực thủy triều xuống, về sau ma tộc xâm lấn đều là như thế, mà chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp biết được mục trường chủ lúc nào hài lòng, lúc nào không vui. Nguyên Thi nói, ta luôn luôn rất chán ghét loại này không thể giải thích, bởi vì đây là đem hết thể hiện tại nhân loại khó có thể lý giải được hiện tượng tất cả thuộc về kết làm cái gọi là thần minh hoặc là tạo vật chủ, sẽ chỉ làm người mất đi thăm dò cùng tiến bộ động lực. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta nhất định phải nghiêm túc suy tính một chút khả năng này. Một lát sau, Nguyên Thi cười nói, đi qua thận trọng cân nhắc, ta vừa một, N không thể tiếp nhận loại lý luận này. Thanh Nguyệt nói ra, ta ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng. Nguyên Thi là nói tiếp, Phương Nam, Thanh Nguyệt thở dài nói, lão sư, chúng ta ăn ý để cho ta hơi sợ, không sai, chính là Phương Nam, Hoang Mang Chi Linh nha, giống nhau là vô luận như thế nào giết đều giết không hết. Sau đó, Thanh Nguyệt nói tiếp, một dạng là bị tuyết sơn người trảm thảo trừ căn. Nam Cương trên chiến trường, Lam Lan sinh động sớm đã không phải tin tức, nhiều đến tuyết sơn phù thủy trợ giúp, những cái kia khó dây dưa Hoang Mang Chi Linh không ngừng thụ trọng thương, đế quốc cũng đem chiến tuyến không ngừng đẩy hướng chỗ càng sâu. Đương nhiên, liên quan tới trưởng công chúa cùng Lam Lan quan hệ thân mật chủ đề càng nóng nảy hơn. Ở đây không làm lắm lời, Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt làm rõ suy nghĩ sau, mặc dù vẫn là có rất nhiều tin tức nhất thời khó mà tiêu hóa, nhưng lại bắt đầu viễn trình điều khiển Bạch Kiêu tiếp tục hướng dẫn lên Trương Oánh, bây giờ còn chưa phải là bề bộn nhiều việc phân tích tình báo thời điểm, còn có càng nhiều vấn đề cần nàng đến giải đáp. Hắc Chiểu Trạch bên trong, Bạch Kiêu mở miệng nói ra, ý nghĩ không sai, đáng tiếc các ngươi làm hết thảy, tại Mê Ly vực bên trong đều bị lộ ra ánh sáng. Trương Oánh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Mê Ly vực bên trong bị lộ ra, chuyện gì xảy ra? Bạch Kiêu lại hỏi, ngươi không có chút nào hiểu rõ tình hình. Trương Oánh liền vội vàng gật đầu, đại nhân ngươi cũng biết, lá rụng về cội người là không thể quay về Mê Ly vực, chúng ta chỉ có thể dựa vào nội tuyến trợ giúp, mà biên quận sự kiện tới quá mau, chúng ta thực sự không có thời gian liên hệ nội tuyến đi xác nhận Mê Ly vực bên trong tình huống.